Nhật ký thần linh, chương 93, chúng mình chung đôi. Góc truyện audio.com. Chấm, nào mọi người, tất cả tập hợp giúp mình lên sân thượng tòa nhà nhé. Chúng ta cần bàn bạc nói chuyện một chút trước khi tiến hành đi tìm nhà. Đúng 7 giờ 30 sáng, tất cả các thành viên tham gia vào hoạt động tìm nhà trọ giúp đỡ sinh viên mới đều có mặt đông đủ tại trụ sở của đội tình nguyện trong ký túc xá của trường. Số lượng người khá đông vì vậy tất cả chỉ có thể rời khỏi văn phòng tiến lên tụ họp ở trên sân phơi quần áo của ký túc xá để bàn bạc. Một nơi ở ngay trên tầng 2 của tòa nhà. Đối với những gì kinh nghiệm cũng như quy củ mà cuộc bàn bạc này muốn truyền đạt. Kẻ trùng sinh như Nguyễn Trọng Lăng tất nhiên là đã quá rõ ràng ở trong lòng. Không có gì khác ngoài yêu cầu mọi người hai hai chia tổ đi tìm. Tiếp theo đó là phân công nhau theo từng khu vực, từng tuyến đường, tiến hành trải rộng thả bom tìm tòi nhà trọ cho thuê mới. Và tất nhiên đi cùng với nó cũng là một chút thông tin kinh nghiệm. Kiểu như các nhà ở Hà Nội cuối tuần thường ngủ dậy muộn. Các bé hãy cứ từ từ mà đi tìm, và rồi thì các quán hàng nước ven đường, các bà hàng xóm tốt bụng thường là những dấu hiệu manh mối tốt nhất để tìm kiếm được những nhà trọ phù hợp PVV. Tóm lại chung quy có thể tổng kết bằng mấy chữ, cứ tìm đi rồi sẽ thấy. Cuộc họp xong, Nguyễn Trọng Lăng trong cả quá trình rất mặt dày mày dạn xung xoe tới bên cạnh Vũ Trần Linh. Thời điểm ở trong văn phòng cô nàng còn có thể tự do di động né tránh cậu. Đã tiến vào trong chỗ họp Vũ Trần Linh liền nhất định không thoát được số phận bị cậu chàng quay lại gần. Cũng còn tốt cô nàng đối với việc này cũng không có nổi cáu hay thái độ khác thường gì. Hành động tiêu biểu nhất cũng chỉ là sâu kín nhìn cậu lấy một cái rồi quay đầu đi mà thôi. Mà cái phản ứng nho nhỏ này liền không có cái méo gì ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chàng cả. Từ khi vừa nãy tỉnh ngộ lại ở trong văn phòng, thấu hiểu rõ nguyên do vì sao mình lại rơi vào cái ruộng đồng này. Nguyễn Trọng Lăng hiện tại chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là để cho tất cả mọi người chấp nhận tình cảnh đặc biệt của cậu. Chấp nhận chuyện cậu có thể một nam cùng hai hay nhiều nữ cặp đôi. Và quan trọng nhất là làm được điều đó đều không cần lộ ra cậu là một vị diệt thần sư cũng xong. Chỉ cần làm cho cái nhìn của mọi người nhất trí, đối phó với chuyện của Vũ Trần Linh sau đó liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Có điều trước đó cậu cần phải gắn kết tình cảm của mình và cô gái nhỏ. Tránh để kẻ khác tranh thủ xen tay vào mới được. Ánh mắt của Lăng bởi thế sát sao đề phòng đám nam giới xung quanh. Hừ hừ hừ, đã đến tình cảnh ruộng đồng này, kể cả các đồng chí anh em thân thiết cũng liền không thể lơ là đấy. Lịch sử đã cho thấy, thất bại của nhiều cuộc trường kỳ chiến tranh vẫn thường đến từ vùng sâu vùng xa nơi hậu cần phía sau không phải sao? Bị đâm dao nhỏ sau lưng gì gì quá nguy hiểm rồi. An toàn đề phòng ngay từ đầu là hơn. Được rồi. Mọi người lúc này có thể tự nhận người sau đó tới nhận khu vực tìm tòi. Chị đã chia tất cả các khu vực mình cần tìm ra rồi ghi vào trong các mảnh giấy. Ai chia ghép cặp xong liền tới lĩnh lấy một cái đi nhé. Chị gái phụ trách chung từng phân biệt đối xử với cậu trong gian phòng lúc này đang lên tiếng tổng kết. Nguyễn Trọng Lăng vừa nghe xong liền bước vội lên trên đồng thời nói thật nhanh. Đợi ở đây nhé, anh lên lĩnh giấy cho cả hai đứa mình, nói rồi không đợi cô nàng có bất kỳ hồi phục đã chạy vội đi lên. Thoáng qua một cái, cậu chàng hầu như trở thành người đầu tiên phân cặp hoàn thành. Vừa lấy xong mảnh giấy ghi khu vực tìm kiếm liền chạy vội về nắm chặt lấy tay của cô nàng như sợ bị người khác tranh cướp xếp cặp mất vậy. Này hai đứa, đi tìm nhà phải là nam đi với nam. Nữ đi với nữ, nam nữ đi tìm nhà người ta sẽ có thành kiến đấy. Một ông anh khóa trên trong đội nhìn vậy thiện ý nhắc nhở. Không sao, em nói là đi tìm cho em gái là được. Lăng tất nhiên trước đó liền đã rõ ràng những quy tắc ngầm này. Khả năng hôm nay cậu qua đây công việc chính cũng không phải là đi tìm nhà. Thế cho nên đối với vấn đề của ông anh khóa trên vừa nêu ra cậu liền dùng lý do nghĩ kỹ từ trước đáp lại ngay. Thậm chí còn sợ bởi vì thế mà Vũ Trần Linh có cớ để đổi ý. Cậu chàng vừa nói xong câu đó liền cứ như vậy mạnh mẽ nắm tay kéo cô gái nhỏ rời khỏi sân phơi trước đi rồi. Tiếc là trong cả quá trình này bởi vì quá nóng lòng, cậu ngược lại không có thấy qua ánh mắt kỳ dị của Vũ Trần Linh khi nhìn về phía mình. Thậm chí còn đang mừng hí hửng vì không có bắt gặp thứ gì phản kháng kịch liệt của cô nàng khi cậu tự ý quyết định mọi chuyện đây. Tình huống có vẻ đều tốt đẹp y như trong mơ. Đi tìm nhà, đi tìm nhà, đã là đi tìm thì tất nhiên là không thể cưỡi ngựa xem hoa được. Nguyễn Trọng Lăng bởi vì trước khi trùng sinh cũng từng sinh hoạt trong đội tình nguyện. Cũng từng tham gia những vụ đi tìm nhà như thế này. Bởi thế cho nên cậu ta không chút gì nao núng ngượng ngùng như các bạn trẻ khác. Rất là tự nhiên chạy đi lấy xe đạp của mình rồi mang theo cô gái nhỏ đi về khu vực mình được phân chia. Cả quá trình thần kỳ bình tĩnh, cả hai người đều không nói với nhau một lời, cho tới khi bọn họ đèo nhau đi qua từng con phố nhỏ. Khi mà cảm xúc đã bình ổn lại, lý trí trở về hoặc có lẽ là tự cảm thấy đã đến lúc ra tay. Nếu không chúng ta kiếm tạm hàng nước nào đó ngồi vừa uống nước nghỉ ngơi vừa hỏi thăm đi. Mọi người không phải đều nói các bà hàng nước cùng mấy ông xe ôm cái gì cũng biết hết hay sao? Đạp xe ở phía trước, Lăng giọng điệu bình tĩnh dò hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi hai người chiến tranh lạnh cậu cố gắng nói chuyện với đối phương. Anh không có gì muốn nói à? Cô ấy chính là lạnh như vậy hỏi ngược lại. Nguyễn Trọng Lăng, cái gì cũng cần thời gian để chứng minh, nếu bây giờ anh nói tất cả trước kia đều chỉ là hiểu lầm. Là không có thực thì em đều tin sao? Đợi đến khi tình hình thực tế xuất hiện, cậu rõ ràng liền quên hết sạch tất cả các chiêu thức đã từng vạch sẵn trong đầu. Hai, chiến trường thiên biến vạn hóa quả nhiên là không giống như những gì trong sách vở ghi lại. Cậu hiện tại chỉ có thể nghĩ tới một chiêu chính là kéo. Kéo cho tới khi chuyện này ảnh hưởng trở nên nhạt nhất mức có thể đi thì thôi. Nếu anh nói thì em nhất định sẽ tin. Cô ấy là như vậy trả lời chắc nịch. Dù không quay đầu nhìn lại Lăng cũng có thể cảm giác được một đôi mắt đang từ phía sau thật sâu nhìn về phía chính mình. Nó là u oán như vậy. Là cho người thật sâu cảm giác tội lỗi như vậy. Lòng anh ấy như đang run lên. Tay lái suýt nữa thì ngã hoạt. Má nó. Cảm giác y như đang xem phim hàn sảng vậy. Ha ha, em cũng đừng có đùa anh. Nếu em thật sự muốn nghe, anh chỉ có thể nói một câu thôi. Chúng ta sau này nhất định sẽ ở bên nhau. Bất kể dù cho mọi chuyện có xảy ra như thế nào. Anh hứa đấy, ừ, này là đại chiêu nói ngon nói ngọt. Quyền năng này hẳn là đủ KO hạ gục một phần nào đó sức mạnh tường đồng vách sắt của cô gái nhỏ này đi rồi. Một mình hay là nhiều người, anh đừng chơi trò chơi câu chữ với em. Hích, em ấy chưa bao giờ nói chuyện sắc như vậy bén. Người ta thường nói phụ nữ khi yêu IQ sẽ giảm thấp. Chẳng lẽ ẩn ý đằng sau chính là một khi có tình địch xuất hiện liền IQ của họ sẽ tăng cao? Nếu không làm sao tự dưng lại có cảm giác như xem Hoàng Cung Phi Tần nội đấu trong phim Trung Quốc vậy lầy. Cho anh thời gian được không? Trước đó chỉ cần em ít nhất không được lảng tránh anh. Cao, kéo, tiếp tục kéo, kéo cho tới khi nghĩ ra cách mới hoặc tình huống có biến đổi mới thôi. Chỉ cần em nó còn ở trong tầm mắt vậy liền không lo sẽ có thằng khác tranh thủ chen chân vào. Ngoài ra sau đoạn thời gian liên tục ăn combo hit, liên hoàn tấn công, của cô nàng, cậu có vẻ như sinh ra được một tí kháng tính. Tiêu biểu là Nguyễn Trọng Lăng có thể cảm giác được cô gái nhỏ còn có một chút gì đó phần tình cảm nút thắt đối với mình. Chỉ cần tình cảm chưa đứt rời, chúng ta còn chưa coi nhau như người dưng, bản thân đây nói chung vẫn còn có cơ hội quay đầu lại đấy. Tình thế vẫn chưa có đi tới hoàn cảnh bết bát nhất. Vũ Trần Linh, em ấy ngược lại là lặng thinh đi rồi, em ấy không nói gì nữa rồi. Móa, này tình huống là mần răng. Lăng tự dưng có chút bối rối, có vẻ như năng lực làm lành với bạn gái của cậu còn không tu luyện đến đỉnh cao. Tình cảnh có vẻ gay, khả năng cậu lại không có dám loạn ra chiêu thức, cậu ấy đang vắt hết óc suy nghĩ. Ừ, em đợi anh ở đây một chút nhé. Một tia sáng le lói lên ở cuối đường hầm, Nguyễn Trọng Lăng quyết định chính thức sử dụng tuyệt chiêu vừa học được hôm qua. Dừng xe trước một công viên xanh mát ở bên đường, bỏ lại xe đạp và cô nàng ở nguyên nơi chốn đó. Cậu ấy cứ như vậy bỏ chạy thục mạng. Vũ Trần Linh, kỳ quái, đang nói chuyện làm sao tự dưng bỏ chạy đi luôn rồi. Trong lòng cô nàng ngầm bực, đoạn thời gian này cũng không phải chỉ có Nguyễn Trọng Lăng đang tập luyện đại chiêu. Đang không ngừng tiến bộ, cô gái nhỏ của chúng ta cũng là tiến bộ ghê gớm lắm biết không? Này nguyên nhân chung quy chính bởi vì trong con mắt của cô nàng mà nói. Nguyễn Trọng Lăng hiện tại thái độ đung đưa không ngừng cũng không phải là không thể chấp nhận. Cái này tuy rằng rất mâu thuẫn với lợi ích của bản thân cũng như tiêu chuẩn hình tượng bạn trai trong lòng cô. Thế nhưng đã là người thì ai mà hoàn mỹ cho được. Có thể có một vị bạn trai tương đối vừa ý đã là tốt lắm rồi. Phần còn lại chỉ cần bản thân mình không ngừng uốn nắn đối phương là được. Vũ Trần Linh là cô gái thời đại mới. Tất nhiên đã không còn tin vào cái gọi giữa biển người mênh mông kia nhất định có người giống như hình tượng mình yêu cầu. Hơn nữa dù cho tồn tại thì cũng chưa chắc đến lượt cô ấy có được không phải sao. Bởi thế cho nên liền biến chuyển thành lựa chọn một vị bạn trai thích hợp. Có cảm giác tình cảm trụ cột và sau đó tiến hành không ngừng âm thầm đào tạo sâu là được rồi. Cái này chính là bí mật không thể nói của cô gái nhỏ. Khả năng kế hoạch bí mật ấy của cô đã bị một kẻ thứ ba xuất hiện phá hỏng. Erika, một cô gái đến từ Italia. Xinh đẹp, quyến rũ, tự tin, cao quý, vô số phẩm chất mà một người con gái mong mỏi cô ấy đều đã có được. Thế nhưng thật không may đối phương lại chọn trúng người yêu của cô. Thậm chí thẳng thừng trắng trợn ra tay cướp đoạt, đối đầu trực tiếp với một vị địch thủ mạnh mẽ như vậy. Vũ Trần Linh không thể không thừa nhận, ngay cả chính mình đổi thành trong và trò của Nguyễn Trọng Lăng cũng không thể không lung lay. Chuyện tình cảm của hai người đến bên bờ đổ vỡ cũng không phải là quá có gì không thể tưởng tượng. Hiện tại cần phải đối mặt ngược lại chính là lựa chọn tiếp tục níu giữ hay là buông tay. Cô gái nhỏ đã phân vân vì lựa chọn ấy vài ngày. Và chính trong đoạn giây phút trên sân phơi khi Nguyễn Trọng Lăng mang theo thái độ lo lắng dị thường cố gắng níu giữ cô. Vũ Trần Linh liền đã quyết định sẽ đánh cược một lần. Quyết một trận tư hùng tranh hơn thua với cô nàng Erika kia. Một trận phi tần hậu cung chiến đấu đúng theo những gì Nguyễn Trọng Lăng từng suy nghĩ. IQ cũng từ giờ phút đó tự dưng tăng cao lên hẳn. Mới có thể nói ra những câu nói thấm thía làm cho cậu chàng không thể nói gì được như thế. Tất nhiên những suy nghĩ này của cô như vậy xuất hiện cũng bởi vì cô ấy thiếu đi một vài tin tức cực kỳ quan trọng. Cô ấy không có biết rằng quyền lựa chọn không có ở trên tay Erika tươi đẹp và rực rỡ như hoa hướng dương kia. Ngược lại mọi chuyện đều quyết định bởi chính cậu chàng. Một sinh viên bình thường thế nhưng chính là vị vua quyền uy thứ bảy của thế giới phép thuật. Một vị ma vương đích thực, đã là ma vương còn có thể biết chỉ chọn một trong hai hay sao? Con mồi của ngài ấy vậy mà lúc này còn đang không biết tự lượng sức mình muốn mưu tính trước mặt sự tồn tại vĩ đại ấy. Hai con cừu tranh giành quyền sở hữu một con sư tử hùng mạnh. Kết cục của nó chỉ có thể là cả hai con cừu nhỏ đều bị ăn hết sạch luôn. Dù cho con cừu nào đó có lớp lông màu vàng chói. Xa hoa đầy kiêu hãnh, hay như con cừu còn lại trí thông minh như biển, kết cục cũng sẽ là giống nhau, một kết cục đã được xác định sẵn trước khi ván đấu bắt đầu. Cứ chờ mà xem, kết thúc chương 93 cách chương.